Mỗi lần anh nhìn vào mắt em, tim anh tràn ngập tình yêu. Và mỗi khi anh nghĩ đến em, anh luôn nở nụ cười. Anh vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên ta mới quen nhau, một ngọn lửa tình từ trong ánh mắt nâu đã sưởi ấm trái tim anh từ lâu băng giá, mà anh cứ ngỡ rằng đã biến thành sỏi đá. Anh yêu nụ cười và tiếng nói dịu êm, anh vẫn yêu hơn hết là thánh nét của em. Chưa ai cho anh một tình yêu như em trao, em cho anh tất cả và còn nhiều hơn trăng sao. Mỗi lần anh nhìn vào ánh mắt em yêu, bao nhiêu nhịp tim đập là anh yêu em bấy nhiêu. Ngọn lửa tình em trao vẫn cháy mãi trong tim anh, tình mình vẫn đẹp như ngàn sao long lanh. Rồi đến năm em vẫn là người anh luôn quan tâm. Anh là chiếc dù che mưa che nắng, anh là đôi vai em luôn tựa khi vui buồn hay cay đắng. Đời thật giản dị khi anh mang niềm vui cho em, anh đã cho em nhận ra một nửa kia của đời em. Anh thật trữ tình êm ái đẹp tựa trong tranh, làm thân thể em náo nức từ đầu cho đến chân. Mỗi năm ngày kỷ niệm của chúng mình, ta luôn cơ bên nhau ước nguyện chọn mối tình. Khi ta vui, khi ta cười, khi ân ái, khi quạnh hiu, khi ta khóc, khi giận hờn, ta vẫn sống trong tình yêu. Tình mình càng đầm thắm theo ngày tháng vội sang, tình mình bất chấp thời gian và không gian. Xin thề nguyện bên nhau cho đến ngày nhang khói, dẫu sao đi nữa anh vẫn yêu em cho dù đời đen tối. Mỗi lần em nhìn vào ánh mắt em yêu, bao nhiêu nhịp tim đập là em yêu anh bấy nhiêu. Ngọn lửa tình em trao vẫn cháy mãi trong tim em, tình mình vẫn đẹp như ngàn sao long lanh. Tình em cho anh